bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 987, chương 987, Dưỡng Linh Ngọc Dịch. Tiết Cầm Tâm làm phức tạp. Tiên thức chi lực. Chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp phần thưởng Dưỡng Linh Ngọc Dịch. Sở Cuồng Nhân vừa sáng sớm, rút cái phần thưởng, mà phần thưởng, để hắn hai mắt tỏa sáng. Dưỡng Linh Ngọc Dịch, đây là một loại tiên cấp bảo vật, chính là một loại thiên địa kỳ chân, có thể dùng đến đề thăng linh hồn lực lượng. Cho dù là tiên nhân, đối với bảo vật này cũng là chạy theo như vịt. Nếu là có thể đem cái này Ngọc Dịch luyện hóa lời nói, ta cửu chuyển tam nguyên luyện hồn quyết liền có thể tăng lên tới đệ lục truyền, thậm chí đệ thất truyền. Đến lúc đó, của ta linh hồn lực lượng đem gia tăng thật lớn, ngộ tính còn có niệm lực, năng lực nhận biết các phương diện cũng sẽ tùy theo tăng cường. Bảo vật này so với vạn pháp thần liên càng thêm chân quý. Sở Cuồng Nhân có chút mừng rỡ, hắn lấy ra cái này Dưỡng Linh Ngọc Dịch, sau đó trực tiếp nuốt vào trong bụng. Thiên địa hồng lô thể phát động, nhanh chóng đem luyện hóa. Thiên, địa, nhân, tam hồn cũng theo đó cộng đồng hút thu lại. Cửu chuyển tam nguyên luyện hồn quyết thôi động. Mà liền tại Sở Cuồng Nhân luyện hóa Dưỡng Linh Ngọc Dịch trong khoảng thời gian này, Kiếm Quan lại đã bắt đầu đang dạy trong thư viện đệ tử. Kiếm Quan chỉ điểm, đây chính là vô số tiên chủng đều chuyện cầu cũng không được. Trong lúc nhất thời, Kiếm Quan nơi ở có thể nói đông như chảy hội. Vì thế, hắn còn bố trí cấm chế. Chỉ có đột phá cấm chế mới xứng đáng đến chỉ điểm của hắn. Một bên khác, Tiết Cầm Tâm khảo hạch sắp tới, có thể nàng lại là lâm vào buồn rầu bên trong. Cái này Thất Tinh Long Du Kiếm Quyết, làm sao khó như vậy luyện a? Tiết Cầm Tâm dẫn theo thanh kiếm nhíu mày nói. Bên cạnh nàng, còn có một nữ tử. Nữ tử này khí chất dịu dàng hiền thục, nhìn lên trước mặt một con thỏ, cũng là thúc thủ vô sách. Cái này con thỏ, hai mắt u ám, lại là mù. Ai, Tứ Tiên sinh ra khảo đề, không khỏi có chút khó khăn. Cái này ảm đạm chi độc, muốn giải khai, sao lại dễ dàng? Tiết Cầm Tâm còn có nữ tử, hai người ngay tại vì khảo hạch yêu sầu lấy. Đúng rồi, Cầm Tâm, chúng ta thư viện không đã tới một cái kiếm quan sao? Ngươi tại sao không đi tìm hắn chỉ điểm kiếm pháp của ngươi? Dịu dàng nữ tử nói ra, đi qua, nhưng kiếm quan nói, bằng vào ta tư chất, muốn tại khảo hạch tiến đến trước, đem cái này Thất Tinh Long Du Kiếm Quyết tu hành đến tầng thứ ba là không thể nào. Chỉ trách ta trước đó tu hành lười biếng. Tiết Cầm Tâm lắc đầu nói, ta cũng giống vậy, trước đó khi về nhà, cái này ảm đạm chi độc quên mang về nghiên cứu, bây giờ trở về lại nghiên cứu. Phát hiện muốn giải loại độc này, không có dễ dàng như vậy. Dịu dàng nữ tử nói ra, hai người liếc nhau, thở dài, một bộ khó tỉ khó muội dáng vẻ. Lần này chúng ta hai cái sẽ không phải ở cuối xe à? Mới không cần đây, Tiết Cầm Tâm nhếch miệng. Bỗng nhiên, nàng tốt giống nghĩ tới điều gì nói ra. Chúng ta đi tìm Sở Đạo Hữu đi. Sở Đạo Hữu, ngươi nói Sở Cuồng Nhân. Đúng. Sở Đạo Hữu nhất định có biện pháp giúp chúng ta. Dịu dàng nữ tử cũng là hai mắt tỏa sáng. Nghe nói người này chữa khỏi kiếm quan, có lẽ hắn có biện pháp giúp ta giải cái này ảm đạm chi độc. Nàng một thanh ôm lấy con thỏ, cùng Tiết Cầm Tâm hướng Sở Cuồng Nhân phương hướng chạy. Đi vào Sở Cuồng Nhân nơi ở lúc, nhìn thấy tiểu hồ ly ngồi dưới tàng cây ăn linh quả. Lam Vũ thì là ở một bên tu hành vũ nhân chiến kỹ. Đến mức Sở Cuồng Nhân, lại là không thấy tăm hơi. Lam Vũ, Sở Đạo Hữu đâu? Tiết Cầm Tâm cùng Lam Vũ cũng coi như quen biết. Trực tiếp hỏi, công tử đang lúc bế quan. Lại bế quan à, Tiết Cầm Tâm có chút thất vọng. Đón lấy, hai nữ cũng không hề rời đi. Trực tiếp tại Sở Cuồng Nhân nơi ở chờ đợi mấy ngày. Chuẩn bị ứng phó tương lai khảo hạch. Sau đó không lâu, Sở Cuồng Nhân trụ sở lại tới hai cái khách nhân, lại là tiên chủng vương giả Cố Lưu Phương, Cổ Vô Tình. Nhìn thấy hai người này, Tiết Cầm Tâm bên cạnh dịu dàng nữ tử nhất thời biến đến có chút kích động lên. Cầm Tâm, là Cố sư huynh tới. Tới liền đến thôi, có cái gì tốt kích động? Tiết Cầm Tâm nhếch miệng. Đây chính là Cố sư huynh a. Trong thư viện xếp hàng thứ nhất Cố sư huynh a. Một đời trẻ tuổi vương giả một trong ấy. Dịu dàng nữ tử nói ra. Tại Bách Gia thư viện bên trong, Cố Lưu Phương tuyệt đối là một cái truyền kỳ giống như tồn tại. Không ít người tuổi trẻ học sinh đều muốn hắn xem làm thần tượng. Tiên chủng vương giả a. Ân, đích thật là lợi hại. Tiết Cầm Tâm gật gật đầu. Nếu là ở trước kia, nàng khả năng sẽ còn kinh thán. Thế nhưng là tại gặp qua Sở Cuồng Nhân, nàng cảm giác cái gọi là tiên chủng vương giả cũng liền như vậy đi. Cho dù là tiên chủng vương giả, tại Sở Cuồng Nhân trước mặt cũng kém đến thực sự quá xa. Căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ nhân vật. Ngoại trừ Cố sư huynh bên ngoài, bên cạnh hắn nam tử kia, tên gọi Cổ Vô Tình, là cái kẻ ngoại lai, nhưng nghe nói cũng là tiên chủng vương giả. Dịu dàng nữ tử còn tại cho Tuyết Cầm Tâm giới thiệu. Cổ Vô Tình, Cố Lưu Phương hai người cũng là tới bái phỏng Sở Cuồng Nhân. Biết được Sở Cuồng Nhân đang lúc bế quan về sau, không khỏi có chút thất vọng. Công tử còn chưa xuất quan sao? Lúc này, một đạo kiếm quang bay lượn mà đến. Lại là kiếm quan, Lam Vũ khẽ vuốt cằm. Đúng thế, gặp qua kiếm quan tiền bối. Cổ Vô Tình mấy người liền vội vàng hành lễ. Không cần khách khí, nhìn đến kiếm quan tới. Nguyên bản định rời đi Cổ Vô Tình còn có Cố Lưu Phương cũng không đi. Lưu lại dự định mời đối phương chỉ điểm một phen. Kiếm quan cũng không giấu dốt. Một phen chỉ điểm sau đó, hai người có đại thu hoạch. Đa tạ kiếm quan vui lòng chỉ giáo. Hai người thành tâm thực lòng cảm kích nói. Ông, lúc này, trong hư không một trận gợn sóng. Một cỗ hạo hãn vô biên niệm lực ba động khuếch tán mà ra. Tại cảm giác được cỗ ba động này về sau, kiếm quan đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cỗ niệm lực này là tiên thức, tiên nhân mới có niệm lực. Tại Bách Gia Thư Viện, xuất hiện tiên thức chi lực cũng không hiếm lạ. Dù sao làm tiên cổ đạo thống, làm sao lại không có mấy cái tiên tọa trấn đây? Nhưng vấn đề là, đây là một cỗ mới tiên thức chi lực. Là Bách Gia Thư Viện bên trong, chưa bao giờ xuất hiện qua. Điều này đại biểu lấy Bách Gia Thư Viện bên trong toát ra một cái mới tiên. Mà lại, cỗ này tiên thức ba động nơi phát ra, là công tử gian phòng. Kiếm quan trong mắt khó có thể che giấu chấn kinh. Cỗ này tiên thức chi lực, là công tử phát ra tới. Hắn được chứng kiến Sở Cuồng Nhân niệm lực, cùng cái này tiên thức chi lực giống như đúc. Chỉ bất quá, cái này tiên thức lực lượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Công tử nắm giữ tiên thức, làm sao có thể? Phải biết, Sở Cuồng Nhân liền tam tai cửu kiếp đều không có vượt qua. Làm sao lại đột nhiên nắm giữ tiên mới có thể nắm giữ tiên thức chi lực? Kiếm quan cảm giác mình đi theo Sở Cuồng Nhân về sau, thế giới của hắn xem luôn luôn bị liên tiếp đổi mới. Sở Cuồng Nhân tu hành, hoàn toàn cũng là không theo như thường lệ ý thói quen tới. Căn bản không biết sau một khắc, hắn có thể làm xảy ra chuyện gì. To lớn tiên thức chi lực hướng ra ngoài khuếch tán mà ra. Một số tu vi yếu chút tu sĩ, trực tiếp nhịn không được, nằm trên đất. Cho dù là Cổ Vô Tình, Cố Lưu Phương dạng này tiên chủng vương giả cũng là khó có thể chịu đựng tiên nhân chi lực, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Loại này tiên thức không phải tiên nhân tầm thường có thể phát ra tới, chỉ ít không so với ta yếu bao nhiêu. Kiếm quan nỉ non nói, hắn kiếm ý lưu truyền, vì Lam Vũ, Tiểu Hồ Ly bọn người chống lại cái kia mênh mông tiên thức chi lực. Trong thư viện, các tiên sinh cũng cảm thấy tiên thức lực lượng, nhất thời hướng về Sở Cuồng Nhân nơi ở bay lượn mà đến. Các tiên sinh liên thủ, bố trí cấm chế dày đặc, đem cái kia khổng lồ tiên thức chi lực phong tỏa ngăn cản, không để cho chút xuống ra ngoài. Bách Gia Thư Viện đám học sinh lúc này mới dễ chịu hơn khá nhiều. Chỉ bất quá cái kia cường đại tiên thức chi lực vẫn như cũ để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Trong lúc nhất thời, mọi người suy đoán ào ào, đều đang suy đoán trong thư viện có vị nào đỉnh phong bán tiên thành tiên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.